Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 737. Đảo ba người đại chiến. Canh 1, thân môn, quyển sách đấu la quyển. Mấy ngày nay, gần xong xuôi, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì. Là một vị 30 tuổi thành thục dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Tử Chân Châu nói lúc, thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương, thân thể sặc sỡ hàng vạn hàng nghìn, dáng người Anada tư, nhất là bộ ngực hai tòa nửa thân trần tuyết trắng ngọn núi cao vút. Càng là run rẩy khôi khôi, sóng sữa nhộn nhạo, thấy Lý Vô Ngạo là hai mắt một mạch đột, miệng khô xạ khô. Nghe từ Tử Chân Châu linh lung kiều xinh đẹp thân thể chi. Truyền vang mà đến nồng nặc thục nữ mùi thơm. Lý Vô Ngạo nuốt xuống một hớp lớn nước bọt. Há miệng, đang muốn nói cái gì đó. Lại phát hiện bên thân thể truyền đến từng trận cảm giác mát. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền quát to một tiếng. Một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên phi hồng không gì sánh được. Thì ra Tử Chân Châu trong lúc nói chuyện, đã là thừa dịp Lý Vô Ngạo sững sờ thần võ thuật. Một con trai tháo ra Lý Vô Ngạo quần, một nắm chặt Lý Vô Ngạo sớm đã uy vũ dâng trào. Hùng bá bầu trời lớn minh, chuyện này, cái này chính là trong truyền thuyết, nam nhân trọng yếu sự việc. Làm sao lớn như vậy? Tử Chân Châu một đôi thu thủy đôi mắt sáng trừng thật to. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Vô Ngạo lớn minh. Vật này, nếu như thả trong thân thể của mình, còn không đem bụng của mình cho căng bảo a. Tử Chân Châu nghĩ như vậy, Ngọc Dung nhất thời đỏ bừng không gì sánh được. Của nàng một song tu bầu dục nhuận đùi đẹp nhịn không được gắt gao gắp một. Một trong suốt xương sớm, từ của nàng yếu ớt khê cốc trong, lưu chảy ra ngoài. Nhận thấy được điểm này Tử Chân Châu, Ngọc Dung đỏ hơn, vội vã một bà buông lỏng ra cầm Lý Vô Ngạo lớn minh ngọc thủ. Vô Ngạo quân, người nhanh đi cứu vị cô nương này đi. Tử Chân Châu đỏ mặt, vươn ngọc thủ kéo Lý Vô Ngạo người y phục sau đó. Đã đem Lý Vô Ngạo đẩy tới trước giường. Lý Vô Ngạo ánh mắt thường thường trước giường mắt lộ ra vẻ chờ mong Tử Chân Châu. Lại nhìn sang nằm giường, thân vô thốn lũ, giấy rủa không dứt hồ liệt na, nhất thời hai mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, bỏ qua ta Chân Châu ngọc thủ, một con trai vừa người té nhào vào hồ liệt na tuyết trắng là lướt ôn nhu thân thể mềm mại. Nằm giường hồ liệt na, đang ở hôn mê trong lúc đó, bỗng nhiên cảm giác được một cái lửa nóng nam tính thân thể. Đặt ở thân thể của hắn, sớm bị một đêm hợp hoan tán xuân dược bị lạc lý trí nàng. Lập tức mị kêu một tiếng, nâng lên một song tu bầu dục nhuận tuyết trắng đùi đẹp. Kẹp chặt Lý Vô Ngạo hông của. Cùng lúc đó, Hồ Liệt Na cũng vươn tuyết bạch ngọc cánh tay, như bạch tuộc một dạng, gắt gao quấn ở Lý Vô Ngạo thân. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Hồ Liệt Na tuyết trắng nhu mỹ linh lung kiều thân thể. Thấy nàng bộ ngực rất lớn, cùng Tử Chân Châu có thể liều một trận. Cái mông của nàng cũng là cực kỳ tròn trịa vĩ đại, giống như hai cái cối xay giống nhau. Nhất là nàng thân thể phương yếu ớt khê cốc, giờ này khắc này, sớm đã là khe suối róc rách, cỏ dại lan tràn. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo cũng không khách khí, lúc này gầm nhẹ một tiếng, ôm thạc Hồ Liệt Na ôn nhu thân thể mềm mại, hiện thực nằm ở thân thể của hắn, ở của nàng môi thơm, khuôn mặt, cổ trắng, bộ ngực, bụng dưới các loại bộ vị đầu tiên là nhiệt liệt hôn một phen. Liền hung hăng rất di chuyển một thân tử, ở Hồ Liệt Na đau hừ một tiếng trong tiếng. Lý Vô Ngạo cùng Hồ Liệt Na hoàn toàn hòa làm một thể. Tuy hai mà một, Hồ Liệt Na không chỉ có vóc người mặn rượu làm tức giận. Ngay cả chỗ riêng tư, cũng là căng mịn, nhẵn nhùi, ấm áp không gì sánh được. Lý Vô Ngạo thỏa thích hưởng thụ. Ngày sau Hồ Liệt Na hừng hực, ôn nhu và ngọt ngào nùng tình. Bị xuân dược ảnh hưởng Hồ Liệt Na, bắt đầu thời điểm, chỉ là kêu đau một tiếng, liền không nữa cảm giác được đau đớn. Ngược lại là trở nên cực kỳ chủ động đứng lên, ôm Lý Vô Ngạo cổ, hét lên, mị thanh liên tục, còn kịch liệt loạng choạng tuyết trắng hồn viên cái mông. Hồ Liệt Na điên cuồng, thấy bên cạnh Tử Chân Châu, vị này tuy là hôm nay là 30 tuổi thành thục nữ nhân, nhưng bởi vì có kéo kéo tốt, vẫn không có kết hôn tịnh lệ nữ nhân, toàn thân đều là hừng hực không gì sánh được. Nhìn ở Hồ Liệt Na ôn nhu thân thể mềm mại chi, vẻ mặt chinh chiến trăm hiệp, vẫn không biết mệt mỏi dã rời. Vận động không chỉ Lý Vô Ngạo, Tử Chân Châu một đôi thu thủy đôi mắt dần dần trở nên đỏ bừng, hô hấp của nàng trở nên gấp không ngớt. Rốt cục, Tử Chân Châu cũng không nhịn được, duyên dáng gọi to một tiếng, ra sức kéo người váy liền áo, cháo vòng cùng quần lót. Ở Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc, không chỉ trong ánh mắt, một con trai té nhào vào giường, còn tưởng rằng Tử Chân Châu là nhào về phía mình. Lý Vô Ngạo lúc này liền vươn tay cánh tay, ôm lấy Tử Chân Châu tinh tế mềm nhẵn thon thả, muốn đưa nàng đè vào ở giường, cũng nhất tịnh trinh phạt. Ai biết, Tử Chân Châu cư nhiên rất bất mãn đẩy ra hắn. Sau đó, ở Lý Vô Ngạo kinh ngạc buồn cười trong con mắt, Tử Chân Châu, cái này 30 tuổi thành thục nữ nhân, cư nhiên té nhào vào Hồ Liệt Na ôn nhu thân thể mềm mại chi. Cuồng nhiệt hôn bắt đầu vuốt ve, thậm chí Tử Chân Châu một đôi ngọc thủ còn sờ về phía Hồ Liệt Na bộ ngực hai tòa tuyết trắng to lớn đẫy đà. Lý Vô Ngạo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, trong lòng hắn một đoàn càng thêm kịch liệt tà ác chi hỏa cũng đang thiêu đốt hừng hực lấy. Mấy phút đồng hồ sau đó, khi thấy Tử Chân Châu cư nhiên dùng đinh hương tiểu xạ thiểm Hồ Liệt Na chỗ riêng tư lúc, Lý Vô Ngạo lập tức hét lớn một tiếng, hai mắt huyết hồng, hắn liều lĩnh mà té nhào vào Hồ Liệt Na. Tử Chân Châu hai nữ linh lung kiều xinh đẹp thân thể, kế đó 3 giờ, Lý Vô Ngạo phảng phất một đầu ngạ lang giống nhau, ở Tử Chân Châu, Hồ Liệt Na hai nữ đồng dạng đẫy đà linh lung, xinh đẹp mềm mại tuyết trắng thân thể chi, lật tới lăn đi, nhúc nhích không ngừng, hô to liên tục, đem một lại một cổ tà ác chi hỏa phát tiết vào Tử Chân Châu cùng Hồ Liệt Na hai nữ linh lung kiều xinh đẹp thân thể. Từng trải một phen vô cùng kịch liệt ác chiến sau đó, Lý Vô Ngạo cúi người ở Tử Chân Châu thành thục diêm dúa lòe loẹt tuyết trắng thân thể mềm mại chi. Cả người một hồi kịch liệt co quắp, hổ khu chấn động mãnh liệt, rung mạnh, ngay cả chấn động, dư chấn không ngừng, làm đem cuối cùng một tà ác chi hỏa phát tiết ở Tử Chân Châu ôn nhu thân thể mềm mại sau đó. Lý Vô Ngạo mới chỉ có từ từ nhắm hai mắt mâu, ghé vào Tử Chân Châu vĩ đại cao ngất bộ ngực mềm trắng như tuyết chi, nhẹ nhàng thở hổn hển, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Trải qua Lý Vô Ngạo xuân phong mấy bận phía sau, Hồ Liệt Na rốt cục yếu ớt hồi tỉnh lại, làm phát giác được toàn thân mình xích lóa nằm ở giường lúc, Hồ Liệt Na kinh hãi, vội vã muốn ngồi xuống, lại cảm giác được một như tê liệt đau đớn từ thân thể mình phương truyền đến. Nghĩ đến khả năng nào đó, Hồ Liệt Na kinh hãi không thôi, vội vã ngẩng đầu hướng thân thể phương nhìn lại, nhất thời chứng kiến hai than tươi đẹp vết máu màu đỏ in nhuộm ở giường đơn chi, mà ở thân thể của nàng bên cạnh thì là nằm hai cái gắt gao ôm nhau nam nữ. Hồ Liệt Na nhìn kỹ lại, liền phát hiện một nam một nữ này, một cái chính là ít ngày trước ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái, đánh bại quá chính mình thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội đội trưởng Lý Vô Ngạo. Một người thì là thừa dịp còn phong bạo truyền đến, dẫn người đem chính mình thuyền lớn bắt cóc, bắt lại chính mình, bức hôn chính mình tự xưng tử chân châu thành thục nữ tử. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.